kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng, người giấy dẫn đường đồng thời. Tô Đại Nhưng hai mắt chặt nhìn chòng chọc trong gương từng cái tràng cảnh. Bây giờ là tốt nhất hoàn mỹ nhất thời cơ. Chính mình giấu ở giả y chung. Người giấy bị nhắm mắt đầu mê hoặc. Sở dĩ trên đường ngẫu nhiên có mấy con quỷ đi ngang qua. Cũng không có phát hiện chỗ không đúng. Theo người giấy dẫn đường. Tô Đại Nhưng thật nhanh thủ hội lấy quan tài cổ trấn bản đồ. Mặc dù không biết hai bên mộ phần bên trong là cái gì. Nhưng mộ phần vị trí chính mình nhớ kỹ rất nhanh. Người giấy liền tiến vào chết lầu các. Chết lầu các có điểm giống Vân Quốc Đình viện thức kiến trúc, bốn phía treo ra người đèn lồng. Trên cây cột sức tiên huyết. Trong viện còn có cho cốt thạch cùng âm thủy trí. Trong sân gian, bày một hồng quan tài, quả nhiên là âm phủ hôn lễ. Chết lầu các không có người bên ngoài. Hiện nay chỉ có hai cái người giấy. Một quan tài còn có một miếng bật bật tách tách đầu. Hứa Thiến, ở chết lầu các Tô Đại Nhưng biết được mới nương danh tự. Cũng biết chú dễ tên. Tân lang gọi là quỷ oa oa, quỷ oa oa. Tên này thật đúng là đủ cá tính. Cũng không biết quỷ oa oa đến không tới kết hôn tuổi tác. Tô, Đại Nhưng tuét miệng cười cười. Hiểu đầu mối chính nhiệm vụ. Tìm được rồi tân nương sở tại. Làm cho tâm tình của hắn phá lệ không sai. Dưới lầu, người giấy bang Hứa Thiến thay xong giả y phía sau ly khai. Đối với trong quan tài tân nương, Tô Đại Nhưng vẫn là vô cùng hiếu kỳ, vì vậy hắn khống chế được nhắm mắt đầu. Đẩy ra quan tài trong nháy mắt, Tô Đại Nhưng liền ngây ngẩn cả người. Trong quan tài nhân nhi, thỏa mãn chính mình đối với cô dâu toàn bộ huyễn tưởng, nàng người xuyên quần áo hồng sắc giả y. Trên người điểm chế minh châu, tựa như đầy đường hoa đăng, đầu đội mũ phượng, ở lầu các hồng đăng lung chiếu sáng dưới trông rất sống động. Da thịt trắng nõn như nguyệt quang vậy sáng tỏ, eo nhỏ nhắn như chặt bó buộc quyển mang, 10 ngón tay tựa như tươi non hành tiêm, đỏ tươi khăn voan đem dung nhan ngăn trở, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thỏa mãn ta đối với tân nương hết thảy mỹ hảo huyễn tưởng tương đương. Hảo một cái xinh xắn mỹ nương tử. Coi như không nhìn dung mạo. Ta cũng biết nàng khuynh quốc khuynh thành. Không sai. Có thể có như vậy da rẻ. Như vậy vóc người. Coi như dáng dấp một dạng. Ta đều có thể đánh chữ bát phân. Thật muốn nhìn nàng một cái đến cùng hình dạng thế nào. Các ngươi đoán. Đại Nhiên ca có thể hay không sốc lên của nàng hồng đầu đáp. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ. Đều chờ mong Tô Đại Nhưng sốc lên Hứa Thiến khăn trùm đầu của cô dâu. Thấy bên ngoài rung, Tô Đại Nhưng không để cho khán giả thất vọng. Rất nhanh thì vén lên khăn trùm đầu của cô dâu. Hứa Thiến tướng mạo cũng không còn làm cho Tô Đại Nhưng cùng khán giả thất vọng. Ngọc Dung xinh đẹp như trước. Mặt xinh xuân không thay đổi. Thậm chí rất nhiều khán giả cho là nàng chỉ là đang ngủ. Hoàn toàn nhìn không ra người chết dáng dấp. Đem Hứa Thiến khăn trùm đầu của cô dâu một lần nữa đắp kín. Tô Đại Nhưng khống chế nhắm mắt đầu nhảy vào trong quan tài. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hứa Thiến hồng giá y đầy đủ che nhắm mắt đầu. Hắn ngược lại là phải nhìn. Tân lang rốt cuộc là ai, thuận tiện nhìn quan tài cổ trấn trưởng trấn đến cùng là bộ dáng gì cái này. Đối với mình sau đó tiến hành chân chính đầu mối chính nhiệm vụ quá trọng yếu cái này trình độ. Trọng yếu, dù cho nhắm mắt đầu ở kính nội thế giới thất bại. Đều vậy là đủ rồi cái này nhất đẳng. Cũng không biết đợi bao lâu. Ngược lại bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền đến nghe rợn cả người tiếng kêu thảm thiết cùng với âm. Ầm vang lên chiến đấu tiếng. Hiển nhiên, đồ cưới chủ bị đã bắt đầu. Tô Đại Nhưng nội tâm mừng thầm, phỏng chừng cũng không có con quỷ nào có. Thể đoán được, chính mình cư nhiên giấu ở cô dâu giá y trung đại khái sau 5-6 tiếng, bên ngoài vang lên khua chiêng gõ trống tiếng nói thật. Khá là quái dị, mộ phần truyền đến khua chiêng gõ trống tiếng. Nghĩ như thế nào đều không đúng lắm. phỏng chừng cũng không còn người dám ở quan tài cổ trấn mộ phần nhảy nhót. Chắc là minh hôn muốn bắt đầu. Tô Đại Nhưng nín hơi ngưng thần, âm thầm chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, chết lầu các phòng cửa bị đẩy ra. Trước tiên đi vào là một đám tướng mạo dữ tợn kinh khủng lệ quỷ. Bọn họ dùng ruột buộc chặt rất nhiều hồng cái dương, trên cái dương đều có một cái vui chữ. Vừa đi, cái dương một bên đi xuống rỉ máu, khiến người ta nhìn phía sau truyền hình trực tiếp lạnh. Tiếp lấy một con đầu người ưng bồi hồi giữa không trung. Nó thanh âm the thé vang vọng toàn bộ quan tài cổ trấn. Đầu thất hồi hôn, kết hôn chết lầu các, quan tài cổ trấn ngày vui, bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Đầu thất, đây là một cái mấu chốt tin tức. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ hơn phân nửa là sống sót nhiệm vụ. Thời gian là 7 ngày. Nguy hiểm nhất là quan tài cổ trấn tìm đồ cưới đoạn thời gian đó. Sau đó là dài đến 7 ngày bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ mục đích chính là làm cho từng cái người chơi trước giờ trải qua một lần, tăng thêm tỷ lệ còn sống. Có thể tưởng tượng được, cái này đầu mối chính nhiệm vụ tỷ lệ tử vong rốt cuộc có bao nhiêu cao. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đưa cổ dài. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh dị trò chơi thế giới kết hôn tràng diện. Rất nhanh, chết lầu các vào được một con kỳ quái quỷ. Đó là một người mặc huyết hồng áo dài oa oa, dáng dấp rất khủng bố, cũng rất quỷ dị. Huyết hồng áo dài, phảng phất là tiên huyết ngâm. Ở nó trên ngực, còn dắt lấy hàng hiệu cùng một đóa đại bạch hoa. Tân lang, quỷ oa oa, tinh thần khôi phục trung tâm viện trưởng, một cái thân phận. Một cái tên, một cái chức vị, ngọa tào, lại là nó. Tô Đại Nhưng tuy là chưa thấy qua, thế nhưng nghe qua phía trước nghe Lưu Phàm nói qua bọn họ đã biết ba đại hung địa. Một cái Silent Hill, một cái ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, một cái khác chính là tinh thần khôi phục trung tâm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng kinh hô, bọn họ cũng biết tinh thần khôi phục trong lòng có đại hung, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Sao Triệu, không nghĩ tới tinh thần khôi phục trung tâm đại hung lại là một cái oa oa. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ độ khó, thật đúng là cao thái quá a, trưởng trấn là đã biết nửa bước đỉnh cấp đại hung. Tân lang là tinh thần khôi phục trung tâm đại hung, cái này độ khó đã vượt qua ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cùng sát nhân quỷ đô thị. Chết lầu các quỷ càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát, một khúc cong thắt lưng lưng còng đầy người đều là nếp nhăn lão đầu xuất hiện ở trước cửa. Trên mặt hắn nếp uốn cùng chó Nhật giống nhau, hoàn toàn thấy không rõ sở trường là bộ dáng gì kéo. Trên lưng còn dài làm người ta giận sôi hồng mao. Bốn phía quỷ cùng người đối với hắn đều rất tôn kính. Nghĩ đến, lão đầu này chính là trấn trưởng. Muộn năm không rõ trưởng hồng mao quỷ. Xem ra nó nhất định là một cái rất có chuyện xưa quỷ. Theo hắn trên mặt tầng tầng nếp uốn, Tô Đại Nhưng cũng biết nó nhất định là một cái có chuyện xưa lão quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.